Giáp kiện vô địch, chương 34, siêu phàm cấp vũ kỹ kim trung cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Dương xem xét một chút, hai chiếc xe tổng cộng xuống 11 chú tong đó dẫn đầu là một tên áo đen tuổi tầm trung niên tên đứng đầu nhìn Du Dương nói. Người chính là học sinh của Hoa Đô học viện Du Dương. Ha ha, nếu như ta nói không phải, các vị có không tin ta không nhỉ? Du Dương nói, Hổ ca thân phận đã xác định hắn chính là người chúng ta muốn tìm. Triệu Hổ đứng phía sau, một tiểu đệ cầm smartphone N9 xem hình nói. Enzo, xài đụng hà, email protected, Triệu Hổ nhìn Du Dương, lại liếc một chút qua Trương Vũ Thiến cuối cùng nói với thủ hạ. Nam đánh cho tàn phế, nữ các huynh đệ mang về thoải mái một chút. Triệu Hổ nhẹ ra lệnh, 10 người lưng hùm vai gấu cùng nhau hướng Du Dương cùng Trương Vũ Thiến vây đánh, bất quá bọn hắn trên cơ bản đều nhìn chằm chằm trên người Trương Vũ Thiến, tất cả đều lộ ra dâm sắc. Enzo, lão khiết gia nhận y họ hàng này. Đợi một chút, Du Dương che trước người Trương Vũ Thiến, nói. Đại gia khoan động thủ, có thể hay không cho ta biết lý do? Ha ha, lý do rất đơn giản, chúng ta chỉ là bắt người vì tiền. Đừng nghĩ sẽ từ chúng ta biết ai xuất tiền, chính ngươi ngẫm lại xem đã đắc tội với những người nào đi. Triệu Hổ cười nói, nếu đại gia vì tiền làm việc ta đây cũng không thể trách các ngươi. Bất quá chúng ta có thể hay không thương lượng, chỉ cần các ngươi thả bạn gái của ta ra ta tùy ngươi xử trí. Du Dương nói, xèo xèo, cái này nghe cũng hay đấy. Nhưng ngươi nhìn thủ hạ của ta xem, những huynh đệ này, cho dù hiện tại ta đáp ứng ngươi, bọn họ cũng không đáp ứng ngươi a, Triệu Hổ nói. Thiến Thiến, tí nữa ta F9 bọn chúng, ngươi nhân cơ hội chạy đi, bọn họ đều là đầu trâu mặt ngựa, tâm huyết thần tốc thấp nhất cũng không dưới 4 lần tốc độ trái tim, mà thằng kia gọi Hổ ca. Bạch Hổ của nàng khiết, chém chết cha lão giờ, bị ết của ta mà thế á, GT. Cách chương.